Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 62, xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo phường, trong phòng của Long Cảnh Lâu. Trên án thư đặt vài sấp bài giấy nhỏ. Mỗi lá bài đều có một chữ. Tướng, được viết đậm nét bằng mực đen ở mặt sau. Từ Linh phủ liếc nhìn Long Cảnh Lâu và Khuất Nguyên Đình. Cả hai đều đang ngỡ ngàng nhưng đầy tò mò. Nàng khẽ mỉm cười, hai vị đều là những người hiểu biết sâu rộng, hẳn cũng rất quen thuộc với câu chuyện Tam Quốc. Tiếp theo, xin phép ta được giới thiệu với hai vị một trò chơi bài mang tên Tam Quốc Sát. Trò chơi này thích hợp cho 5 đến 10 người tham gia. Tam Quốc Sát chia thành 4 vai trò: quân chủ, trung thần, nội gián và phản tặc. 4 vai trò này đối địch, liên kết, lừa gạt hoặc trợ giúp lẫn nhau nhằm đạt được mục tiêu chiến thắng của mình. Các vai trò chia làm 3 thế lực: quân chủ và trung thần cùng một phe, nội gián và phản tặc mỗi bên một phe. Thế chân vạc này lấy bối cảnh từ câu chuyện Tam Quốc. Vì thế trò chơi được đặt tên là Tam Quốc Sát. Đôi mắt của Long Cảnh Lâu bỗng sáng lên, nghe thôi cũng đã thấy kịch tính. Từ tiểu thư mau nói tiếp xem trò chơi này chơi thế nào. Được thôi, Từ Linh phủ đặt tay lên chồng bài, nhìn Long Cảnh Lâu hỏi, nếu Long Đô Chi thấy trò chơi này hay, ta có thể hoàn toàn dạy ngươi cách chơi và để nó lan truyền khắp thiên hạ dưới danh nghĩa do Long Đô Chi sáng tạo. Đến khi ấy, danh tiếng của Long Đô Chi hẳn sẽ vang dội khắp Đại Tuyên. Long Cảnh Lâu lập tức nhìn về phía Từ Linh phủ, tựa hồ muốn đánh giá xem lời nói của nàng có bao nhiêu phần đáng tin. Từ Linh phủ bình thản để mặc nàng ta quan sát. Lý do nàng chọn trò chơi Tam Quốc Sát trong vô vàn trò chơi đã từng thử qua. Thứ nhất là vì độ phổ biến của nó đã được kiểm chứng. Thứ hai, câu chuyện Tam Quốc đã lan truyền rộng rãi. Bất kể quan lại hay dân thường đều không xa lạ gì với những nhân vật và tình tiết trong đó. Người văn nhân hay kẻ bán hàng rong đều quen thuộc. Tại Đại Tuyên triều lại càng dễ được tiếp nhận. Một tài sản lớn như vậy, nàng không tin Long Cảnh Lâu lại không nhìn thấu, không động lòng. Quả nhiên, Long Cảnh Lâu nói, được, người đâu? Hai nha hoàn đẩy cửa bước vào, quỳ gối hành lễ, lấy 5 tấm lụa tơ tằm đến. Dạ, Long Cảnh Lâu nhìn Linh phủ, nói, 5 tấm này coi như là thành ý và tiền đặt cọc của ta. Mời Từ tiểu thư cứ tiếp tục nói, nếu ta cảm thấy hài lòng, phần lụa còn lại cũng đều sẽ thuộc về các ngươi. Tốt, Linh phủ mỉm cười, mở ra từng tập giấy, nói, trước hết, chúng ta cần làm quen với 6 loại thẻ bài trong trò chơi này. Bao gồm, thẻ thân phận, thẻ võ tướng, thẻ thể lực, thẻ cơ bản, thẻ cẩm nang, và thẻ trang bị. Đến khi mặt trời ngả bóng, Khuất Nguyên Đình và Linh phủ cho người chuyển 20 tấm lụa tơ tằm lên xe. Kéo về dịch quán, trên xe, Khuất Nguyên Đình vẫn chăm chú nhìn Linh phủ. Nguyên Đình huynh, sao lại nhìn ta như vậy? Trò chơi này, làm sao ngươi có thể nghĩ ra trong thời gian ngắn như vậy? Lại còn hoàn thiện đến thế. Lúc nãy, Linh phủ thật khiến hắn mở rộng tầm mắt. Hắn chưa từng nghĩ nàng có thể đáp ứng được yêu cầu của Long Cảnh Lâu. Vậy mà nàng đã làm được. Linh phủ cụp mắt, tránh đi ánh nhìn của Khuất Nguyên Đình. Nàng, một người đến từ hiện đại, hiểu rõ rằng không nên. Người đời thường tự tạo cho mình một nhân cách. Giả, nếu không cẩn thận, ngày mà nhà đổ, sẽ bị những điều giả tạo ấy đè chết. Từ Linh phủ tự biết mình chẳng có tài cán hay trí khôn xuất chúng để sáng tạo ra trò chơi này, nên chưa từng nghĩ sẽ nhận nó làm sáng kiến của bản thân. Nàng mỉm cười nhàn nhạt, nói, đây không phải thứ ta sáng tạo ra, mà là thư vụ Tử Đình chân nhân thấy ta và các sư huynh nhàn rỗi liền mang ra dạy chơi. Còn có phải do sư phụ sáng tạo hay không? Điều này ta cũng không rõ. Ha ha, Một bậc cao nhân đã hóa tiên chính là ứng cử viên hoàn hảo để gán ghép những điều thế này. Vừa hợp với nhận thức của mọi người, vừa không thể chứng minh. Ngược lại, quả là hoàn mỹ. Khuất Nguyên Đình nghe xong mới gật gù. Thì ra là vậy, 20 tấm lụa này lấy về thuận lợi. Linh Phủ, công lao này của ngươi là lớn nhất. Từ Linh Phủ cúi đầu khiêm tốn. Linh Phủ không dám nhận công. Nguyên Đình huynh mỗi tháng cho ta nhiều ngân lượng như vậy, ta tất nhiên phải thay huynh lo toan. Tuy nhiên, nàng tò mò nhìn Khuất Nguyên Đình. Nguyên Đình huynh vì sao lại cố chấp với lụa này đến vậy? Chúng có liên quan gì đến quân hồi hột? Khuất Nguyên Đình cười đầy bí ẩn. Điều này hiện tại không thể nói. Đợi khi mọi việc kết thúc, ta nhất định sẽ kể tường tận cho ngươi. Tiền, lương thực từ các huyện khác lần lượt được vận chuyển đến. Khuất Nguyên Đình cũng chuẩn bị áp tải quân nhu quay về huyện sở ấp. Trước khi lên đường, hắn đến gặp Trương Thứ Sử. Ta đã thẩm vấn qua Từ Bá Hưng và kết án hắn 8 năm đổ hình. Về phần tưởng huyện thừa và phí huyện úy có hay không tham ô nhận hối lộ, tự ý sửa đổi văn thư, hạ quan sẽ tự mình phán xét. Hiện tại, tất cả hãy lấy việc tiếp đãi quân hồi hột làm đại sự hàng đầu. Trương Thứ Sử nói với giọng lười nhác, mỗi câu thốt ra lại liếc mắt nhìn Khuất Nguyên Đình. Huyện sở ấp cần ổn định nội bộ, không nên lúc này gây ra đại động can qua. Ngươi cũng cần có người hỗ trợ. Tưởng Đồng Phạm là người quen thuộc công việc, ngươi làm quan phải có lòng dung nạp. Thay vì đè nén, bài xích thuộc hạ, chi bằng nghĩ cách dùng họ cho tốt. Khuất Nguyên Đình trong lòng thoáng khựng lại. Những lời của Trương Sùng chẳng khác nào là một cú đờ, em chí mạng. Không truy cứu hành vi phạm pháp của tưởng huyện thừa và phí huyện úy. Ngược lại, ý tứ trong lời nói lạnh ngầm ám chỉ hắn không biết dung người. Hắn hít một hơi thật sâu, cất giọng vang rền, Thứ Sử đại nhân yên tâm. Việc tiếp đón quân hồi hột ta nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Còn về tưởng huyện thừa và phí huyện úy, không phải là Khuất mỗ không biết dung người. Những lời Thứ Sử dạy bảo, hạ quan đã ghi nhớ. Trước khi đến Châu Nha, thuộc hạ đã gửi lời khai của Từ Bách Hưng và các nhân chứng liên quan đến vụ án của tưởng và phí lên đại lý tự cùng ngự sử đài. Tin rằng, đúng sai phải trái sẽ được phân rõ. Giờ không còn sớm, hạ quan cần trở về huyện sở ấp để sắp xếp việc tiếp đón. Xin được cáo từ, nói xong. Khuất Nguyên Đình cúi mình hành lễ, sau đó quay người rời khỏi đại đường. Trương Sùng nhìn bóng lưng hắn, khẽ lắc đầu cười nhạt. Một gã thanh niên ngạo mạn, không biết trời cao đất dày. Ngay khi Từ Linh Phủ và Khuất Nguyên Đình chuẩn bị xuất phát, Long Cảnh Lâu tìm đến Dịch Trạm, xin gặp Từ Linh Phủ. Vừa gặp Linh Phủ, nàng ta liền thân thiết nắm lấy tay nàng. Muội muội, cái trò tam quốc sát của muội vừa xuất hiện đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Giờ đây giáo phường Tống Châu, mọi người đều xếp hàng chờ để chơi. Ta phải vất vả lắm mới có thể thoát ra để đến gặp muội. Linh Phủ cười nói, không phải tam quốc sát của ta nữa. Giờ đây nó đã thuộc về Long Đô Chi rồi. Long Đô Chi vừa thở dài vừa vui mừng, kích động đến mức khó kìm nén. Muội muội, nếu muội không chê ta xuất thân hèn mọn, ta nguyện gọi muội là Linh Phủ muội muội. Trải qua hôm nay, ta đã nhìn ra rằng trò chơi này nhất định sẽ lan rộng khắp Đại Tuyên, mà tâm nguyện của ta cũng sẽ nhờ vậy mà thực hiện được. Muội chính là đại ân nhân của Long Cảnh Lâu này. Không không, Long Đô Chi không cần khách khí. Linh Phủ vội vàng từ chối. Muội như vậy là ghét bỏ ta, không muốn gọi ta một tiếng tỷ tỷ sao? Linh Phủ ngập ngừng, Long tỷ tỷ, ái cha. Long Cảnh Lâu cười càng thêm vui vẻ. Muội muội, ta không phải người chiếm tiện nghi không trả. Muội đã tặng ta món quà lớn như vậy, 20 tấm lụa tơ tằm còn xa mới đủ để báo đáp ân tình này. Nàng lặng lẽ ghé sát tai Linh Phủ nói nhỏ, Với Tam Quốc Sát, danh tiếng của tỷ tỷ nhất định sẽ mang lại nhiều nguồn thu nhập hơn nữa. Trong đó, ta nguyện lấy ra 3 phần để chia cho muội muội, mong muội đừng chê ít. Đôi mắt Linh Phủ mở to kinh ngạc, đây quả thật là một khoản tiền rất lớn. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi nói với Long Cảnh Lâu, tỷ tỷ, tiền tài ai cũng thích, nhưng ta đã đạt được điều ta mong muốn. Nếu tỷ tỷ thu nhập nhiều, chẳng bằng để dành lại phòng thân sau này, ta cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Muội muội, đừng từ chối nữa, thực ra hôm nay tỷ tỷ đến đây còn có một việc nhờ muội giúp. Trò chơi này ta mới chỉ nhớ được 5 phần, mong muội muội có thể lưu lại thêm 2 ngày, dạy ta phần còn lại. Từ Linh Phủ đem lời thỉnh cầu của Long Cảnh Lâu nói lại với Khuất Nguyên Đình. Khuất Nguyên Đình suy nghĩ một hồi, liền để Tôn Bảo và Mạnh Vũ cùng Từ Linh Phủ ở lại dịch trạm thêm 2 ngày. Ra vào giáo phường cũng có người bảo vệ. Từ Linh Phủ lại nói, Nguyên Đình huynh giữ hết người lại cho ta, vậy ai sẽ cùng huynh áp giải xe lương? Khuất Nguyên Đình đáp, ta có binh lính của Châu Nha hộ tống áp tải, còn có Hà Tân, hắn làm việc rất chu đáo. Huống hồ từ Tống Châu đến huyện Sở Ấp cũng không xa. Thế là, Từ Linh Phủ ở lại Tống Châu, nói ra thật buồn cười, có lẽ để tiện lợi cho quan viên qua lại giáo phường. Giáo phường ở Tống Châu lại nằm cùng một phường với quan dịch. Nhờ vậy, Từ Linh Phủ cùng các quan viên không phải lo lắng việc ra ngoài muộn mà phạm giới nghiêm. Ban đêm, giáo phường đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt vô cùng, từ xa nhìn lại như có phần giống với cuộc sống đêm phồn hoa của kinh đô. Long Cảnh Lâu đối với nàng đúng như đối với thân muội của mình, mỗi lần Từ Linh Phủ đến giáo phường, trên dưới nơi đó đều đối xử với nàng khách khí hơn vài phần. Nàng vừa chỉ điểm cho Long Cảnh Lâu các kỹ năng khác biệt của từng võ tướng, vừa ghi chép lại những lối chơi có thể nghĩ ra, rồi chép sạch sẽ trên giấy. Hôm ấy, Từ Linh Phủ từ giáo phường ra ngoài hơi muộn, Long Cảnh Lâu dẫn theo một nha hoàn cùng đưa nàng đến cổng. Bỗng nghe thấy tiếng quát tháo, đánh nhau từ xa vọng tới, mấy gã say rượu đang trút giận, hành động điên cuồng, nhắm vào một người co ro ở góc tường mà đá túi bụi. Người kia dường như bị đánh đến mức không thể phát ra cả tiếng rên rỉ. Từ Linh Phủ thân mình xông tới định ngăn lại, Long Cảnh Lâu vội níu tay nàng, muội muội, nghe ta, đừng xen vào chuyện này. Từ Linh Phủ nghi hoặc nhìn nàng ta, cách chương.